Chiến thần bất bại, chương 1359, hủy diệt Âu Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng Tiêu Chính Văn đã biến mất trong không khí dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ngay cả Andre cũng hoảng hốt giật mình. Ngay lúc Andre đang tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chính Văn đột nhiên xuất hiện trước mặt Andre, giơ tay tung một cú đấm mạnh. Andre chợt giật mình, nhanh chóng tung nắm đấm về phía Tiêu Chính Văn. Hơi thở trên người cường giả cảnh giới thiên thần bùng nổ trong nháy mắt, trong vòng mấy cây số trên mặt biển cũng nổi lên một trận sóng lớn. Hơi thở chết chóc xông thẳng lên trời, nhưng sau một giây, cú đấm của Andre và Tiêu Chính Văn đã va chạm vào nhau. Lúc nắm đấm như có thể giết được mọi thứ trong tích tắc của Andre va chạm với quả đấm của Tiêu Chính Văn, rõ ràng là không thể chống đỡ nổi. Thậm chí từ cánh tay của Andre cũng truyền đến tiếng gãy xương. Rắc rắc, một tay Andre đỡ lấy cánh tay, điên cuồng lùi về sau, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn với ánh mắt không thể tin được. Không thể nào, Andre nghiến răng nghiến lợi nói. Mình lại không thể thắng Tiêu Chính Văn ư, tôi nói rồi, ai chết còn chưa biết được. Tiêu Chính Văn vừa nói, lại lần nữa giơ cú đấm về phía Andre. Ngay tại giờ phút này, hơi thở của Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn bộc phát hết. Uy lực mạnh mẽ của cảnh giới thiên thần, ngay cả những sinh vật dưới đáy biển cũng sợ chạy tán loạn tìm nơi ẩn trốn. Vào giờ phút này, Andre đâu còn cơ hội để trả đũa nữa. Thậm chí còn không đủ dũng khí để đỡ đòn của Tiêu Chính Văn. Những cú đấm của Tiêu Chính Văn liên tiếp đánh vào người Andre, khiến ông ta hộc máu tung tóe. Cậu thanh niên, cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Giọng nói của Andre vừa dứt, Tiêu Chính Văn đã tát thẳng một bạt tai vào mặt Andre. Một tiếng bốp vang lên, cả người Andre lại lần nữa bay thẳng ra ngoài. Còn chưa đợi cơ thể của Andre ngã xuống, Tiêu Chính Văn đã lập tức tiến lên một bước, trong nháy mắt thân hình anh đã xuất hiện trước mặt Andre, rồi lại vung tay tát thêm một cú nữa. Cơ thể Andre còn chưa kịp rơi xuống biển, đã bị bay sang một hướng khác. Liên tiếp mấy lần, tất cả mọi người trên thuyền đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Đó còn là cường giả cảnh giới thiên thần duy nhất của Âu Lục sao? Còn là Andre xứng danh sứ giả hòa bình của Âu Lục không? Bốp, lại là một cú tát giáng vào mặt Andre. Andre lao thẳng xuống biển với một tiếng tõm, trên mặt nước nổi lên vài đợt sóng đẫm máu. Phục chưa? Tiêu Chính Văn chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn về phía đáy biển. Mấy giây sau, Andre lại lần nữa ngoi lên mặt nước, nhưng còn chưa đợi ông ta đứng vững, Tiêu Chính Văn lại tát một bạt tai. Tõm, Andre lại lần nữa bị đánh xuống đáy biển. A, thằng danh Hoa Quốc, cậu dám sỉ nhục tôi. Gương mặt của Andre sớm đã sưng vù như cái bánh bao, bị Tiêu Chính Văn liên tiếp đánh xuống đáy biển, sự sỉ nhục này còn khó chịu hơn là giết chết ông ta. Chấm, nhưng mỗi cú đấm, mỗi cái tát của Tiêu Chính Văn đều mang một sức mạnh trận pháp quỷ dị, Andre hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Đều là trận pháp, nhưng trận pháp mà Tiêu Chính Văn sử dụng thực sự rất kỳ lạ, hoàn toàn không sử dụng từ trường của giới tự nhiên, nhưng lại có thể khiến toàn bộ từ trường của giới tự nhiên chuyển động theo. Sỉ nhục ông, hừ, một tay Tiêu Chính Văn chắp sau lưng, lạnh lùng nói. Sỉ nhục ông thì đã sao, không phải gia tộc cai của ông cũng đang sỉ nhục Hoa Quốc à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh kiếm Tần Vương là thứ các ông có thể tùy tiện đưa ra bán đấu giá sao? Uy danh quốc gia của Hoa Quốc là thứ các ông có thể tùy ý trà đạp ư, đừng nói là gia tộc nhỏ như cai, cho dù là cả Âu Lục hay cả Mỹ Lục có ai dám? Âm thanh của Tiêu Chính Văn như tiếng sấm, vang vọng khắp cả vùng biển hồi lâu. Lúc này, Ô Ma sững sờ, ông lão tóc trắng sững sờ, toàn bộ người của gia tộc Cai đều sững sờ. Những cao thủ cảnh giới thiên vương vừa rồi còn háo hức muốn thử gây bất lợi với Tần Vũ và Cửu Viễn Hàng, bây giờ lại càng ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào. Ngay cả Andre, người mà mọi người kính nể ở Âu Lục cũng đã bị đánh bại, mấy người bọn họ có thể làm gì chứ? Ra tay sao, thế thì sẽ bị Tiêu Chính Văn đánh thành bùn nát mất. Tiêu Chính Văn vung tay lên mà không hề báo trước, lại là một bạt tai giáng vào mặt Andre. Mặc dù cú tát này không mạnh lắm, Andre cũng không bị đánh xuống đáy biển, nhưng cú tát này thật sự là một sự sỉ nhục đối với Andre. Hơn nữa lại sỉ nhục gia tộc Cai ở trước mặt mọi người. Thằng danh con, tôi phải giết chết cậu. Cho dù phải bắt toàn bộ người ở bờ biển Lam Huệ của Hoa Quốc chết chung, cho dù phải chịu sự trừng phạt tôi cũng phải lấy mạng cậu. Khuôn mặt Andre tức giận đến mức méo mó biến dạng, hai mắt gần như bùng cháy. Rằng ông ta nghiến chặt kêu lên cót két, tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay đã đâm sâu vào da thịt. Kích đâu, Andre vươn tay, cây kích dài nhanh chóng bay đến chỗ Andre từ trên chiếc thuyền. Cầm cây kích dài trong tay, toàn thân Andre tỏa ra sát khí, ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Lúc này, trong lòng ông ta chỉ muốn giết người, chỉ muốn dùng máu tươi của vô số người để rửa trôi sự sỉ nhục mà Tiêu Chính Văn mang đến cho ông ta. Chấm, cho dù trước kia ông ta từng nghênh chiến với một cường giả cảnh giới chiến thần đã nổi danh hơn 10 năm, thì cũng chưa từng chịu sự nhục nhã lớn như vậy. Cầm cây kích dài trong tay, Andre như biến thành một con người khác. Mái tóc dài bạc màu không gió mà bay, hơn nữa, một tia sáng chói lọi hướng thẳng lên trời. Không hay rồi, Tần Vũ không khỏi hoảng sợ. Mục tiêu của Andre không phải là Tiêu Chính Văn, mà là hướng mũi kích lao thẳng qua bờ biển của Hoa Quốc. Chỉ cần ông ta vung cây kích ra, bờ biển Lam Huệ của Hoa Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây dù sao cũng là đòn đánh mang theo cơn giận ngút trời của cường giả cảnh giới thiên thần, tới lúc đó sẽ gây ra bao nhiêu thương vong, e rằng không ai có thể lường trước được. Danh con, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, lập tức quỳ xuống xin lỗi tôi. Nếu không, tôi sẽ khiến cho thành phố ven biển của Hoa Quốc máu chảy thành sông. Andre cầm cây kích dài trong tay, giọng lạnh lùng uy hiếp nói. Ồ, chẳng lẽ ông không sợ bị trừng phạt sao? Cường giả cảnh giới thiên thần, không được can thiệp vào giới thế tục, ông to gan tạo nghiệp sát sinh, e rằng ngay cả gia tộc Kai cũng không giữ được ông. Tiêu Chính Văn nheo mắt lại lạnh lùng nói. Ha ha, Andre nghe vậy, ngửa mặt cười phá lên. Chết thì đã sao chứ, tôi đã sống 200 tuổi, sống chết từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng hôm nay, tôi phải chút cơn giận này. Dù phải đánh đổi cả mạng sống, tôi cũng phải bắt cậu quỳ xuống trước mặt tôi. Andre cười khẩy nói với giọng uy hiếp. Tần Vũ nhìn cảnh tượng này cũng hoảng sợ không kém. Nhìn sắc mặt của Andre, ông ta tuyệt đối không nói đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Tiêu Chính Văn không làm theo lời ông ta, rất có thể Andre thực sự sẽ không màng đến sống chết cũng phải khiến cho Hoa Quốc máu chảy thành sông. Danh con, sự kiên nhẫn của tôi rất có hạn. Giọng điệu lạnh lùng của Andre thúc giục. Ông đang uy hiếp tôi sao? Thật ngại quá, có lẽ phải khiến ông thất vọng rồi, chưa từng có ai có thể uy hiếp được tôi, ông cũng không. Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng lắc ngón tay. Cây kích này của tôi mà vung ra ít nhất có thể chém chết 1 triệu người dân Hoa Quốc. Andre tức giận hét lên. Ôi, lần này sợ rằng toang thật rồi. Tần Vũ lơ đễnh nhìn về phía Tiêu Chính Văn, cho dù anh có cúi đầu hay không, cũng không phải là kết quả mà Tần Vũ muốn thấy. Nếu ông dám động đến một sợi tóc của người dân Hoa Quốc thì tôi sẽ bắt cả nước Âu Lục chết chung. Ông dám giết người của Hoa Quốc, tôi sẽ biến toàn bộ Âu Lục trở thành vùng cấm của người và động vật. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hét lên. Cái gì? Andre nghe thấy những lời này, ánh sáng phát ra từ cây kích dài trong tay càng thêm rực rỡ, lạnh lùng nói. Danh con, cậu thật sự cho rằng cả Âu Lục chỉ có tôi là cường giả cảnh giới thiên thần sao? Đừng nói là cậu, cho dù là Lục Tôn Hạo Thiên cũng chưa chắc dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Nếu ông không tin thì có thể thử xem. Giọng Tiêu Chính Văn lạnh lùng khác thường, sát khí gần như khiến nước biển gần đó sôi trào cả lên. Cách chương.